ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 59, 7,62mm song động cò súng bán tự động. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đem thân đao để nằm ngang. Chỉ dùng một ngón tay nâng thân đao tới gần đao đốc kiếm bộ phận. Hắn muốn cảm thụ một chút cây đao này trọng tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm giác thân đao đã cân bằng. Trần Tân buông lỏng ra vịn chuôi đao tay. Thân đao tại dưới tác dụng của trọng lực. Lấy sống đao tại Trần Tân trên ngón tay dựng đứng lên. Đây là võ sĩ đao một cái đặc điểm. Nếu như chế tạo tốt, làm ngón tay đặt ở thân đao trọng tâm vị trí thời điểm. Thân đao tại dưới tác dụng của trọng lực sẽ dùng sống đao mình đứng lên. Đồng thời dùng một ngón tay liền có thể nâng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gặp thanh này hắc đao tại trên ngón tay của mình vững vững vàng vàng đứng thẳng. Trần Tân khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Câu một chút ngón tay. Xoay tròn lấy thân đao thừa cơ cầm chuôi đao. Cầm đao vung khẽ. Trần Tân thậm chí không cảm giác được thân đao trọng lượng. Phảng phất cầm chỉ là một cây lông vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng ở nhẹ nhàng linh hoạt sau khi. Cây đao này nhưng lại sẽ không cho cầm đao người một loại nhẹ nhàng cảm giác. Vùng đao thời điểm vẫn như cũ có thể cảm nhận được lực lượng từ chuôi đao truyền tới mũi đao quá trình. Đối với mình yêu đao biến hóa Trần Tân hài lòng cực kỳ. Nhất là khi hắn dùng cây đao này làm ra một cái phách chạm động tác. Mà lưỡi đao một điểm thanh âm đều không có phát ra thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật sự là một thanh hảo đao. Bất quá đao vẫn là không có thương ẩn nấp. Trần Tân mặc dù đối mới yêu đao đã yêu thích không buông tay. Nhưng hắn vẫn là tại vuốt ve thưởng thức một phen về sau. Đem cây đao này thả lại tủ vũ khí bên trong. Hắn thăng cấp tủ vũ khí mục đích nhưng không phải là vì thăng cấp những vũ khí này. Mà là vì thu hoạch được súng ống chế tạo năng lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kéo ra cái ghế. Tại tủ vũ khí bên cạnh thêm ra tới bàn làm việc trước ngồi xuống. Trần Tân đơn giản kiểm tra một phen trên bàn công cụ. Có chút hắn nhận biết. Nhưng có chút hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tùy ý cầm lấy mấy cái công cụ đem chơi một chút. Lại thả lại chỗ cũ về sau. Trần Tân lúc này mới từ bàn làm việc trong ngăn kéo tìm được tủ vũ khí thăng cấp về sau đạt được súng ống bản vẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP 7. 62mm song động cò súng nửa súng lục tự động bản vẽ. Cần linh kiện, nòng súng, bộ ống, phục tiến lò xo, cò súng, chốt đánh, cầu chì, báng súng, băng đạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể sử dụng công cụ đài gia công linh kiện hoặc sử dụng sinh tồn ăn lót dạ toàn linh kiện. Trên bản vẽ chính là một thanh tạo hình nhìn qua nhìn rất quen mắt súng ngắn. Có chút cùng loại với M1911, nhưng cũng có chút khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Trần Tân không phải súng ngắn kẻ yêu thích. Đối với cái này cũng không có gì truy đến cùng. Hắn quan tâm là nên như thế nào khẩu súng tạo ra đến. Mà không phải nói nghiên cứu đây rốt cuộc là cái gì súng ngắn. Thông qua đối bản vẽ đọc, cùng tìm đọc hệ thống cung cấp nói rõ. Trần Tân cuối cùng biết mình làm như thế nào sử dụng trước mắt công cụ đài tới làm một cây súng lục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đầu tiên, Trần Tân nhất định phải có nguyên vật liệu. Nếu như không có hoặc là nguyên vật liệu không hợp cách. Có thể tốn hao sinh tồn điểm tiến hành bổ sung hoặc là tăng lên phẩm chất. Tiếp theo là dựa theo bản vẽ kích thước tiến hành gia công. Công cụ trên đài công cụ rất đầy đủ. Hoàn toàn có thể thỏa mãn gia công linh kiện cần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là cái này có chút khảo nghiệm Trần Tân tay nghề công việc. Nếu như gia công độ chính xác không đủ, hiển nhiên làm ra súng ngắn là có vấn đề. Đương nhiên cái này cũng có thể tốn hao sinh tồn điểm tới để nguyên bản không hợp cách linh kiện trở nên hợp cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thật sự là tay nghề công việc không được. Hiện tại quả là nghĩ bớt việc, cũng có thể trực tiếp tốn hao sinh tồn điểm tới chế tạo linh kiện. Chỉ là làm như vậy, lại so với mình gia công quý một điểm. Về phần nói linh kiện lắp ráp, cái này liền không cách nào dùng sinh tồn điểm tới thay thế. Hệ thống chỉ cung cấp 3D động thái lắp ráp sơ đồ. Lắp ráp còn cần chính Trần Tân tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiểu rõ những này, Trần Tân lập tức liền muốn làm một lấy súng ra. Nguyên vật liệu phương diện bởi vì lúc trước trao đổi vật liệu thép còn có thừa. Trần Tân chỉ cần tốn hao 2 điểm sinh tồn điểm đem vật liệu thép phẩm chất tăng lên một chút là được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần nói mình gia công, Trần Tân do dự một chút về sau vẫn là từ bỏ ý nghĩ như vậy, mà là lựa chọn lại tốn hao 3 điểm sinh tồn điểm để hệ thống hỗ trợ hoàn thành gia công. Nhìn xem đang làm việc trên đài bày ra chỉnh tề linh kiện, Trần Tân nhẫn nhịn lại sự hưng phấn của mình chi tình, điều ra hệ thống cung cấp lắp ráp sơ đồ, nghiêm túc nhìn 2 lần về sau, xác nhận chính mình cũng nhớ rõ ràng trình tự, lúc này mới bắt đầu lắp ráp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cẩn thận đem mỗi nhất cái linh kiện dựa theo hệ thống nhắc nhở lắp ráp bắt đầu. Trần Tân động tác tương đương chậm, so với trên TV những cái kia bịt mắt đều có thể nhanh chóng lắp ráp súng ống người mà nói. Trần Tân hiển nhiên là người ngoài ngành, bất quá dù vậy, hắn vẫn là gập ghềnh đem thương lắp ráp tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chen vào băng đạn, Trần Tân kéo một phát bộ ống. Cầm thanh này mình tự tay lắp ráp lên súng ngắn. Trần Tân làm ra một cái tự cho là anh Tuấn nhắm chuẩn tư thế. Mang theo vài phần ngây thơ dùng miệng mô phỏng súng vang lên. Trần Tân lúc này mới đem thanh này súng ngắn một lần nữa thả lại đến bàn làm việc bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thường đối với Trần Tân tới nói, là một loại quen thuộc mà xa lạ đồ vật. Nói quen thuộc, cái nào đứa bé trai khi còn bé không có chơi qua thương đâu. Mặc dù kia đều không phải xác thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói lạ lẫm, nắm Viêm Quốc toàn diện cấm thương chính sách phúc. Người bình thường từ nhỏ đến lớn đừng nói sờ thương liền ngay cả cuộc sống ở trong nhìn thấy thương đều là phi thường hiếm thấy sự tình. Đương nhiên, coi như Trần Tân lại thế nào chưa thấy qua thương cũng biết. Mình lắp ráp ra thanh thương này hiện tại ngoại trừ xuất ra đi dọa người bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bởi vì nó còn thiếu khuyết một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Đó chính là đạn. Một khẩu súng uy lực mạnh mẽ hay không? Kỳ thật ở mức độ rất lớn là quyết định bởi tại đạn, mà không phải súng ống bản thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, súng ống bản thân chỉ là một cái dùng để phát xạ bình đài. Nó mặc dù từng cặp uy lực của đạn có nhất định ảnh hưởng, nhưng súng ống bản thân ưu khuyết càng nhiều hơn chính là ảnh hưởng xạ kích độ chính xác mà không phải uy lực. Phần lớn xạ kích trò chơi kỳ thật đều theo bản năng không để ý đến điểm này, dẫn đến rất nhiều người coi là thương chỉ cần có đạn liền có thể đánh ra đầy đủ sát thương. Càng tốt thương uy lực lại càng lớn, nhưng trên thực tế lại cũng không là có chuyện như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Tân thanh này súng ngắn sử dụng là 7.62mm đường kính đạn. Băng đạn có thể dung nạp 12 phát đạn. Đây là một cái quốc tế thông dụng đạn loại hình. Trên thế giới rất nhiều quốc gia đều tại sử dụng cái này một ngụm kính đạn. không chỉ có dùng cho súng ngắn, còn cần tại súng máy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, súng ngắn đạn cùng đạn súng máy tại chiều dài trên còn là không giống nhau. Dưới tình huống bình thường, súng ngắn đạn chiều dài là 17mm, nói cách khác 7.62mm súng ngắn đạn tiêu chuẩn quy cách hẳn là 7.62 x 17mm. Bàn làm việc đã có súng ống chế tạo công năng. Đạn làm súng ống trọng yếu tạo thành bộ phận, tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là không có thuốc nổ. Trần Tân muốn chế tạo đạn, vẫn là phải tốn hao một điểm sinh tồn điểm tới bổ sung vật liệu. Cũng may tạo đạn so tạo súng ống linh kiện đơn giản, nhất là tại có cơ khí tình huống dưới. Trần Tân chỉ phí đi một chút thời gian, chỉ làm tốt một hộp băng đạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem đạn một phát điền vào băng đạn, lấp đầy về sau cắm vào báng súng. Trần Tân lần nữa kéo một chút bộ ống, chỉ là lần này có một viên đạn đã bị đỉnh tiến nòng súng. Sợ hãi cướp cò, Trần Tân đóng lại cò súng bảo hiểm, lần nữa rút ra băng đạn lại đè ép một viên đạn sau khi đi vào. Lúc này mới đem băng đạn cắm trở về, sờ lấy thanh này súng ngắn, cảm nhận được cực đại an tâm cảm giác. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.